Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 66 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bên ngoài Đạo Nhất Thành, một nữ tử đi tới. Nữ tử đi đến trước cửa thành, nàng nhìn thoáng qua Đạo Nhất Thành. Lúc này, nàng dừng bước lại, nghiêng tai lắng nghe. Bên cạnh cửa thành, có người đang nói chuyện với nhau. Một lát sau, nữ tử nói khẽ. Hóa ra, người đã rời khỏi Đạo Nhất Học Viện. Xem ra, bổn vương không cần phải đi Đạo Nhất Học Viện. Nói xong, nàng quay người rời đi. Phía trên Tinh Vân Hạp, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, không nói gì. Độc Cô Ngôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền lại nói, tiểu thư rời ra huynh muội các ngươi là có lỗi đối với các ngươi, nhưng nàng không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Vì bảo hộ huynh muội các ngươi, nàng chỉ có thể rời ra các ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, hiện tại ta chỉ muốn cứu muội muội ta. Độc Cô Ngôn thấp giọng thở dài, tiểu thiếu gia, chẳng lẽ ngươi thật sự mặc kệ tiểu thư sao? Diệp Huyền yên lặng. Đối với nữ nhân kia, hắn cũng đã sắp không nhớ nổi bộ dáng của đối phương. Độc Cô Ngôn lại nói, tiểu thiếu gia. Diệp Huyền lắc đầu, cứ mang ta đến Độc Cô gia là được rồi. Hiện tại ta chỉ muốn cứu muội muội ta. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, đó chính là cứu muội muội. Độc Cô Ngôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Người cứ đi thẳng đến Độc Cô gia như thế, khác nào đi chịu chết. Diệp Huyền nói, người cứ dẫn đường là được rồi. Độc Cô Ngôn thấp giọng thở dài, không nói gì nữa. Tốc độ của Tinh Vân Hạm càng lúc càng nhanh. Hai ngày sau, Tinh Vân Hạm của Diệp Huyền đi tới một tòa thành gọi là Thiên Tinh Thành. Bởi vì trong tòa thành này có truyền tống trận dẫn đến thiên vực. Toàn bộ vị ương tinh vực là vô cùng lớn. Nếu đi lại giữa tam vực mà không thông qua truyền tống trận, với tốc độ của Tinh Vân Hạm, hết một năm cũng không đến được thiên vực. Diệp Huyền cùng Độc Cô Ngôn đi xuống Tinh Vân Hạp, sau đó tiến thẳng vào trong thành. Trên đường, Độc Cô Ngôn lại nói, ở thiên vực, thế lực mạnh nhất chính là Vị Ương Cung. Thế lực thần bí này chính là chủ nhân thiên vực. Trong đó, cung chủ Vị Ương Cung càng có thực lực thâm bất khả chắc. Ngoài ra, phía dưới Vị Ương Cung còn có Vô Biên Thánh Địa, cùng với Nam Bắc Vũ Tông. Phía dưới hai tông này chính là Tam Đại Gia Tộc, Độc Cô Gia chính là một trong số đó. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Độc Cô Gia ở thiên vực có nhân mạch rất rộng, trong đó cường giả vô thượng chi cảnh ở mặt ngoài đã có 5 người, ngoài ra còn có một nhánh ảnh tử quân thần bí. Những ảnh tử quân này, mỗi một người đều là cường giả cấp bậc đỉnh tiêm. Tiểu thiếu gia, thiên phú của người không tồi, thực lực càng là kinh người. Nhưng nếu người muốn dùng sức một người đối kháng toàn bộ Độc Cô Gia, đó là không có khả năng. Diệp Huyền không nói gì, Độc Cô Ngôn cười khổ. Trong khoảng thời gian này, hắn đã khuyên bảo vô số lần, nhưng mà Diệp Huyền vẫn chưa từng nghe. Đi tìm Độc Cô Gia như thế, thật đúng là đi chịu chết. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Bàn bạc kỹ hơn sao? Sau khi bàn bạc kỹ hơn, muội muội ta còn có thể sống được không? Độc Cô Ngôn trầm giọng nói, nhưng nếu như người đi như vậy, cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Diệp Huyền nói khẽ, dù chết, ta cũng sẽ không để nàng cô độc một mình. Nói xong, hắn bước nhanh hơn. Sau lưng Diệp Huyền, Độc Cô Ngôn thấp giọng thở dài. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới trước một truyền tống trận. Sau khi giao xong phí tổn truyền tống, hắn đang muốn tiến vào bên trong. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ nơi xa. Khoan đã! Thanh âm này vừa dứt, truyền tống trận dưới chân Diệp Huyền lập tức yên lặng lại. Diệp Huyền quay người, ở trước mặt hắn không xa, một nam tử trung niên dẫn theo 4 lão giả đang tiến thẳng đến. Nơi ngực trái của nam tử trung niên này có một chữ vân nho nhỏ. Nam tử trung niên đi đến trước mặt Diệp Huyền, hắn liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, lạnh lùng nói, người chính là Diệp Huyền sao? Mấy món bảo vật của vân gia ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, sau một khắc, một thanh kiếm chém thẳng xuống từ đỉnh đầu nam tử trung niên kia. Sắc mặt nam tử trung niên đại biến, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên ra tay. Bất ngờ không đề phòng, hắn chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Theo một tiếng nổ vang vang lên, nam tử trung niên trực tiếp bay ra ngoài trăm trượng. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn đã vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Nam tử trung niên gần người tại chỗ mà 4 lão già hắn mang tới kia cũng một mặt mộng bức. Diệp Huyền này mạnh mẽ như thế sao? Diệp Huyền không tiếp tục ra tay, mà là về tới phía trên truyền tống trận. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đưa ta đi thiên vực. Nơi Diệp Huyền nhìn qua, một lão già đi ra, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, nam tử trung niên cách đó không xa đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền lưu lại chí bảo của Vân Gia Ta, bằng không Vân Gia Ta nhất định sẽ khiến... Lúc này, Diệp Huyền trên truyền tống trận đột nhiên quay đầu gầm lên, khiến cái tổ tông người. Thanh âm vừa dứt, một tiếng hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Nơi xa, nam tử trung niên đã là linh hồn thể kia hoảng hốt trong lòng, đang muốn xuất thủ, một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng giữa chân mày của hắn. Trong nháy mắt, linh hồn của nam tử trung niên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhất kiếm định hồn. Mà lần này, Diệp Huyền không hề trở lại phía trên truyền tống trận, mà là vọt tới phía bốn tên cường giả bên cạnh kia. Không đến một khắc đồng hồ, trên mặt đất lại có thêm bốn bộ thi thể. Miểu sát, thời khắc này, trên thân Diệp Huyền phát ra sát ý nồng nặc, sát ý cực cường. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua lão giả phụ trách truyền tống trận cách đó không xa. Người sau vội vàng nói, việc này không liên quan đến ta. Diệp Huyền không có ra tay, hắn đi tới phía trên truyền tống trận. Độc Cô Ngôn ở một bên cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, hai người biến mất bên trong truyền tống trận. Nhìn thấy hai người biến mất, lão già kia lập tức thở dài một hơi. Suýt chút nữa, đã xảy ra việc lớn. Phải biết, mấy bộ thi thể trước mặt hắn kia đều là cường giả nguyên cảnh, nhưng mà vẫn cứ bị miểu sát như thế là miểu sát. Loại người này khẳng định không phải là người bình thường. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền nghe được tiếng nói chuyện. Rất nhanh, hắn ngừng lại. Giờ phút này, hắn đang đứng phía trên một đài truyền tống. Ở bên cạnh hắn là Độc Cô Ngôn. Diệp Huyền nói khẽ. Thiên vực sao? Độc Cô Ngôn lắc đầu. Chẳng qua chỉ là ngoại vi thiên vực. Nhưng mà từ nơi này đi Độc Cô Gia nhiều nhất nửa ngày. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Đi Độc Cô Gia. Độc Cô Ngôn vội vàng nói. Mục đích của ngươi là cứu muội muội ngươi có đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Độc Cô Ngôn nói, nếu muốn cứu Linh Nhi tiểu thư, vậy chúng ta hẳn là đi vô gian luyện ngục, bởi vì có thể nàng bị tù ở nơi đó. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô gian luyện ngục là nơi nào? Độc Cô Ngôn nói, là một nơi tù ngục. Diệp Huyền nhíu mày, của Độc Cô Gia sao? Độc Cô Ngôn lắc đầu, vô gian luyện ngục này cũng không phải của Độc Cô Gia, nơi này hết sức thần bí, bởi vì không có ai biết là do ai sáng lập, chỉ biết nó ở trạng thái vô chủ. Do Tam Đại Thế Gia cùng nhau trưởng quản, mà Tam Đại Thế Gia dù đã nghiên cứu nhiều năm cũng không thể phát hiện nó có chỗ đặc biệt gì khác, thế nên đã xem nó như là một nơi tù ngục dùng để giam giữ người trong gia tộc phạm sai lầm. Diệp Huyền nói khẽ, đi vô gian luyện ngục. Độc Cô Ngôn khẽ gật đầu, ta dẫn đường. Nói xong, hắn dẫn theo Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ. Hai người tìm một chiếc tinh vân hạp, sau đó tiến vào trong tinh không mịt mờ. Trên boong thuyền, Độc Cô Ngôn nói, tiểu thiếu gia, vô gian luyện ngục này cũng không đơn giản. Nơi này không chỉ có cường giả tam đại gia tộc trấn thủ, hơn nữa còn có chút quỷ dị. Ngục này có hết thảy 9 tầng, cho tới bây giờ, ngay cả cường giả vô thượng chi cảnh cũng không dám đi đến tầng thứ 9. Mà rốt cuộc, tầng thứ 9 có thứ gì, chỉ có gia chủ các đời biết được. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Tiểu thư bị giam ở lối vào tầng thứ 8. Nếu như Linh Nhi tiểu thư cũng ở vô gian luyện ngục này, hẳn là ở cùng một chỗ với tiểu thư. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Độc Cô Ngôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, do dự một chút sau đó nói. Tiểu thiếu gia, nghe đồn phía sau ngươi còn có một vị cường giả siêu cấp. Diệp Huyền không có trả lời. Độc Cô Ngôn cười khổ, cũng không có hỏi lại. Ước chừng một lúc lâu sau, tinh vân hạm ngừng lại. Độc Cô Ngôn chỉ đến nơi xa. Diệp Huyền nhìn theo ngón tay Độc Cô Ngôn, ở chỗ sâu nơi tinh không xa xôi kia, có một tòa cung điện màu đen nhánh. Cung điện có hình dạng quái dị, có phần giống tháp, có tất cả 8 tầng, mà xung quanh tòa cung điện này đen kịt một màu, một chút ánh sáng cũng không có. Hơn nữa, cho dù cách xa như thế, Diệp Huyền cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng thôn phệ vô hình. Bên cạnh Diệp Huyền, Độc Cô Ngôn trầm giọng nói, mảnh hắc động bên trong chỗ sâu này, người bình thường căn bản không thể nào tới gần. Ngay cả cường giả nguyên cảnh, nếu có một chút sơ sẩy, cũng sẽ bị thịt nát xương tan. Diệp Huyền nói, người ở lại nơi này. Nói xong, Diệp Huyền rời khỏi tinh vân hạm, mà đúng lúc này, Độc Cô Ngôn đột nhiên nói, vô gian luyện ngục này có tinh nhuệ của tam đại gia tộc trấn thủ, chớ có kinh động đến bọn hắn. Bằng không, cường giả tam đại gia tộc sẽ tới trợ giúp ngay lập tức. Nơi xa, Diệp Huyền đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền càng đến gần vô gian luyện ngục này, cỗ lực lượng thôn vệ kia lại càng mạnh. Nếu không phải thân thể của hắn từng đạt được long huyết thối luyện, với cảnh giới của hắn bây giờ, căn bản không thể nào tới gần nơi vô gian luyện ngục này. Trong lòng Diệp Huyền càng thêm cẩn thận đề phòng, chỉ chốc lát hắn đi tới trước cửa cung điện vô gian luyện ngục. Đương nhiên, giờ phút này, hắn đã lợi dụng hỗn độn chi khí để ẩn nấp bản thân, ngay cả cường giả vô thượng chi cảnh cũng khó có thể phát hiện ra hắn. Mà hắn cũng phát hiện, ở xung quanh cung điện này có một vài khí tức mịt mờ đều rất mạnh mẽ, rõ ràng đều là cường giả của tam đại gia tộc. Diệp Huyền lặng lẽ tiền nhập vào cung điện, hắn đi tới tầng thứ nhất. Trong tầng thứ nhất, một mảnh đen kịt mà ở bốn phía có từng lồng sắt màu đen. Bên trong lồng sắt có nhân loại, cũng có yêu thú, chẳng qua đều đã hấp hối, phảng phất đã từng chịu đựng tra tấn gì. Diệp Huyền không hề dừng lại, đi tới tầng thứ hai. Bên trong tầng thứ hai cũng có một ít lồng sắt, có điều so với tầng thứ nhất phải ít hơn rất nhiều. Hơn nữa, tồn tại bị giam giữ ở tầng thứ hai này mạnh mẽ hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới tầng thứ ba. Bên trong tầng thứ ba này tràn ngập một cỗ mùi máu tanh khó ngửi. Máu tươi, thi thể. Bên trong tầng thứ ba, toàn bộ đều là máu tươi và thi thể. Diệp Huyền không hề dừng lại, tiếp tục đi xuống. Hắn đi tới tầng thứ tư, mà bên trong tầng thứ tư hết sức yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Diệp Huyền quét mắt nhìn bốn phía, ở xung quanh, hắn cảm nhận được một chút khí tức, thấp nhất đều là nguyên cảnh. Diệp Huyền cau lại chân mày. Trước đó, Độc Cô Ngôn có nói, vô gian luyện ngục này giam giữ người phạm tội bên trong tam đại gia tộc, mà hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Bởi vì hắn phát hiện, những tồn tại bị giam giữ ở đây có một số căn bản không phải nhân loại. Không suy nghĩ nhiều thêm, Diệp Huyền tiếp tục đi xuống. Khi đi tới tầng thứ năm, vẻ mặt Diệp Huyền khẽ biến. Trong tầng thứ năm này, có giam giữ một tồn tại có khí tức cực kỳ mạnh mẽ, vô thượng chi cảnh. Mà đúng lúc này, thanh âm của Giản Tự Tại đột nhiên vang lên. Hóa ra là nơi này. Nơi này sao? Diệp Huyền nhăn lại chân mày. Đây là địa phương nào? Giản Tự Tại nói khẽ. Vô gian luyện ngục. Nghe đồn là ngày xưa do Minh Thần Minh Vương Tinh Vực sáng lập. Mục đích là để cầm tù địch nhân lớn nhất của Minh Vương Tinh Vực, thần tộc. Thần tộc sao? Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút. Thật sự là thần sao? Giản Tự Tại cười lạnh. Thần quỷ gì? Chẳng qua là tự phong thôi. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại. Có điều trong tộc này, quả thực cũng có không ít đại năng. Bằng không, năm đó cũng sẽ không xưng bá chư thiên tinh vực. Diệp Huyền nói, bây giờ vẫn còn sao? Giản Tự Tại lãnh đạm nói, đã mất, Minh Vương tinh vực này cũng mất. Diệp Huyền có chút không hiểu, làm sao lại mất đi rồi? Giản Tự Tại nói, quá mạnh mẽ, sẽ bị lạc mất bản thân. Năm đó, thần tộc này xưng bá chư thiên tinh vực, phách lối bậc nào? Nói đến đây, nàng có chút dừng lại nói tiếp. Vô gian luyện ngục này chính là do Minh Thần năm đó sáng tạo. Bên trong có nhốt không ít cường giả thần tộc. Ta không biết vì sao nó lại rơi xuống nơi đây. Tóm lại, thứ đồ chơi này không hề đơn giản. Diệp Huyền trầm giọng nói, vật này so với giới ngục tháp của ta thì như thế nào? Người não heo sao? Giản Tự Tại đột nhiên nói, đầu óc này của ngươi xác định không phải là não heo sao? Diệp Huyền... Giản Tự Tại lại nói, vô gian luyện ngục này quả thực không tầm thường, thế nhưng nó làm sao có thể so sánh với giới ngục tháp này của ngươi chứ? Diệp Huyền hỏi, vì sao không thể so sánh bằng? Giản Tự Tại lại nói, tháp này của ngươi không phải đồ vật thuộc về vùng vũ trụ này, nó đại biểu cho văn minh võ đạo càng cao hơn, chỗ đáng sợ của nó ngươi chưa từng thấy qua đâu. Giới ngục tháp, Diệp Huyền yên lặng, đối với tháp này đến bây giờ hắn cũng không thể hiểu rõ, thế nhưng hắn biết có được tháp này là phúc cũng là họa. Không suy nghĩ nhiều thêm, Diệp Huyền tiếp tục đi xuống dưới. Rất nhanh, hắn đi tới tầng thứ sáu. Bên trong tầng thứ sáu, ánh nến sáng choang, mà bên trong tầng thứ sáu này chỉ giam giữ một đầu yêu thú. Hình dạng yêu thú giống như sói, nhưng đuôi lại như đuôi rồng, thật dài. Hơn nữa, trên đầu nó mọc ra hai cái sừng rất dài. Hai sừng này cong như lưỡi dao, tàn ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo. Diệp Huyền không có quấy rầy đầu yêu thú này, tiếp tục đi xuống dưới. Mà lúc hắn đi tới cửa, Giản Tự Tại đột nhiên nói, Thiên Ma Lang, yêu thú thần tộc nuôi năm đó, tốc độ cực nhanh, chiến lực cực cường. Diệp Huyền nói khẽ, ta không thu phục được nó. Giản Tự Tại nói, cũng thế. Diệp Huyền tiếp tục đi xuống dưới. Hắn có thể cảm nhận được thiên ma lang này mạnh mẽ, khí tức nó phát ra đã vượt qua vô thượng chi cảnh. Thế nhưng hắn biết rõ, loại yêu thú cấp bậc này căn bản không có khả năng thuần phục hắn. Nếu không thu phục được đối phương, kinh động đến cường giả ở bốn phía, khi đó sẽ phiền phức lớn lắm. Còn nữa, hiện tại hắn chỉ muốn cứu muội muội. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới tầng thứ bảy. Khi hắn đi vào tầng thứ bảy, một cỗ khí tức âm hàn đập vào mặt. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức thần bí khóa chặt hắn. Diệp Huyền giật mình trong lòng, có người phát hiện ra hắn sao? Vô Gian luyện ngục, đúng lúc này một tiếng kinh dị truyền đến từ trước mặt hắn. Tuổi còn trẻ mà đã đạt đến đại kiếm tiên, thân thể càng là được long huyết thối luyện qua. Hey, không tệ, không tệ, có tư cách làm đệ tử của lão phu. Diệp Huyền... Còn lo lắng cái gì nữa, còn không mau qua đây. Âm thanh kia lại nói. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó đi tới. Rất nhanh, hắn thấy được một lồng sắt. Bên trong lồng sắt có một lão già đang ngồi. Lão già râu tóc bạc trắng, tóc ngổn ngang tựa như ổ gà. Lão già liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không sai, rất không tệ. Diệp Huyền nói, tiền bối là... Lão già đứng lên. Còn không mau quỳ xuống bái sư sao? Diệp Huyền... Nhìn thấy Diệp Huyền yên lặng, lão già có chút cả giận nói. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang đứng trước mặt ngươi là người nào không? Ngươi... Nói đến đây, hắn đột nhiên dựa vào trước. Cứu ta ra ngoài. Lão phù để ngươi trở thành bá chủ của mảnh tinh vực này. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Tiền bối không thể tự mình đi ra sao? Vẻ mặt lão già đột nhiên dữ tợn, có chút điên cuồng nói. Nếu lão phù có thể đi ra, còn phải gọi ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu. Tiền bối, nơi này rất đặc thù, ta cũng không cứu được tiền bối. Lão già nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền quay người rời đi, mà lúc này lão già đột nhiên nói. Ẩn nấp khí tức của ngươi là hỗn độn chi khí, đúng không? Diệp Huyền dừng bước lại. Phải. Lão già nói, ngươi có thể đạt được khí này nhất định không phải là người bình thường. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, tiền bối là người thần tộc sao? Lão già nói, đúng, thần tộc. Dường như nghĩ đến chuyện gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối có biết Giản Tự Tại không? Sở dĩ hắn hỏi như vậy là bởi vì hắn nhớ ra, theo như lời thần hoàng từng nói, hình như Giản Tự Tại là biết đánh nhau nhất thần vực gì đó. Vừa nghe Diệp Huyền nói, vẻ mặt của lão giả kia bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Hắn kinh hãi nhìn Diệp Huyền. Vì sao ngươi biết nàng? Vì sao ngươi biết nàng? Vì sao? Diệp Huyền nhíu mày, sao tên này lại phản ứng dữ dội như vậy? Lúc này, lão già kia đột nhiên tiến lên. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Vì sao ngươi lại biết tên của nàng? Vì sao? Trong lòng Diệp Huyền vội hỏi. Giản cô nương, dường như danh tiếng của người rất lớn. Giản Tự Tại nói. Bình thường mà thôi. Lúc này, lão già trước mặt Diệp Huyền cả giận nói. Nói cho ta biết, vì sao ngươi biết nàng? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta và nàng có chút quen biết. Nghe Diệp Huyền nói, lão già kia gầm thét lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sao nàng lại có thể nhận biết sâu kiến như người? Sao nàng lại như thế? Diệp Huyền nói, xác thực là nhận biết. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau hắn nói, nàng ở nơi nào? Diệp Huyền nói, tiền bối biết nàng sao? Lão già trầm mặc. Diệp Huyền nói, tiền bối không muốn nói, vậy thì vãn bối xin cáo từ. Nói xong hắn quay người rời đi. Lúc này, lão già đột nhiên nói, nàng là nữ nhi của tộc trưởng thần tộc ta. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía lão giả. Lão giả nói, lúc nàng còn nhỏ, thiên phú bình thường, tăng thêm nàng chỉ là nữ tử, bởi vậy một mực không được thần tộc ta chào đón, ngay cả tộc trưởng cũng xem thường nàng. Đến một năm, mẫu thân của nàng chết thảm bên trong thần cung, nàng quỳ trước thần cung 3 ngày 3 đêm, thỉnh cầu tộc trưởng để mẫu thân của nàng có thể an táng bên trong thần tử, nhưng mà... Nói đến đây, hắn tự giễu cười một tiếng. Mẫu thân của nàng chẳng qua chỉ là một cung nữ nhỏ bé, làm sao có thể có tư cách táng nhập thần tử. Bởi vậy, tộc trưởng không hề để ý đến nàng, thế là nàng mang theo thi thể của mẫu thân rời khỏi thần tộc. Chuyến đi này trọn vẹn 15 năm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ nói, sau đó thì sao? Lão già trầm mặc một lát, sau đó nói, 15 năm sau, nàng đã trở về rồi. Ngày đó nàng đứng trước thần cung, khiêu chiến tộc trưởng, tự tay bổ xuống đầu tộc trưởng mạnh nhất thần tộc ta. Đồng thời treo lên phía trên thần cung. Không chỉ như thế, ngày hôm đó cường giả thần tộc ta bị nàng tàn sát gần như không còn ai. Ngoài ra, thần tử của thần tộc ta bị nàng cho một mồi lửa đốt sạch. Vì một lần đó, thần tộc ta tổn thương nguyên khí nặng nề, từ đó xuống dốc. Diệp Huyền trầm mặc, hắn không nghĩ tới giàn tự tại này, thế mà đúng là người thần tộc này, hơn nữa còn khủng bố như vậy. Thế mà chu diệt gần như tất cả cường giả tối đỉnh của thần tộc. Nghĩ đến đây, hắn có chút đổ mồ hôi lạnh. Nếu như không phải bởi vì giới ngục tháp, có phải bản thân đã chết 100 lần rồi hay không? Lúc này, lão già ngồi trên mặt đất, hắn lắc đầu cười một tiếng đắng chát. Từ lần đó về sau, chúng ta không còn thấy được nàng nữa. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Người gặp được nàng ở nơi nào? Diệp Huyền nói khẽ. Tiền bối, vãn bối còn có việc, xin cáo từ trước. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Lần này hắn không tiếp tục ngăn cản. Trên đường đi xuống tầng thứ 8, Diệp Huyền hỏi. Giản cô nương, ngươi là người thần tộc sao? Giản tự tại lãnh đạm nói. Có liên quan gì đến ngươi sao? Sự tình của bản thân ngươi còn xử lý không được. Còn hỏi đến chuyện của người khác, mù quan tâm. Diệp Huyền cười nói. Chỉ là tò mò thôi. Giản tự tại không nói gì thêm. Diệp Huyền cũng không có hỏi lại. Hắn bước nhanh hơn. Rất nhanh, hắn đi tới lối vào tầng thứ 8. Lối vào, Diệp Huyền ngừng lại. Hắn trầm mặc một lát sau, lúc này mới đi vào. Rất nhanh, hắn đi vào tầng thứ 8. Bên trong tầng thứ 8 rất yên tĩnh, xung quanh tản ra khí tức âm lãnh, mà bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Huyền tiếp tục đi lên phía trước. Giờ phút này, hắn vẫn như cũ, dùng hỗn độn chi khí ẩn nấp khí tức của bản thân. Lúc này, thanh âm của Giản Tự Tại đột nhiên vang lên. Bây giờ, vô gian luyện ngục này đang ở trạng thái vô chủ, hơn nữa còn giống như lâm vào ngủ say. Thế nào, muốn thu phục nó hay không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta lấy thứ đồ chơi này để làm gì? Giản Tự Tại suy nghĩ một chút sau đó nói, mặc dù ngươi có giới ngục tháp, nhưng mà tháp này cũng không phải là ngươi hiện tại có thể trưởng khống, thế nhưng vô gian luyện ngục này lại có thể. Nếu ngươi trưởng khống nó, ngươi có thể mượn vô gian luyện ngục này tiến vào Minh Vương tinh vực. Nói đến đây, nàng ngừng lại, Diệp Huyền lại có chút đề phòng, ta đi Minh Vương tinh vực để làm gì? Giản Tự Tại nói, coi như đi chơi thôi, nơi đó rất tốt. Diệp Huyền lắc đầu, không tiếp tục để ý Giản Tự Tại. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Càng đi tới phía trước, cỗ khí tức âm lãnh kia lại càng mãnh liệt. Đến giờ phút này, hắn cảm thấy toàn thân giống như bị băng đâm, đau thấu xương. Giản Tự Tại lại nói, nếu ngươi có được vô gian luyện ngục này, thôi động nó, ngươi có thể hóa một tinh vực thành địa ngục. Trong ngục này, ẩn chứa từ khí cực kỳ khủng bố. Một khi phóng thích ra, rất khủng bố. Hơn nữa, nếu như ta không đoán sai, trong chỗ sâu của vô gian luyện ngục này, hẳn là có một thanh kiếm. Một thanh kiếm quỷ mị có thể trấn áp thần hồn. Nếu ngươi đạt được, phối hợp với nhất kiếm định hồn kia của ngươi. Hay... Lúc này, Diệp Huyền ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, có một cây cột lớn. Trên cây cột đính chặt một nữ tử. Tứ chi của nữ tử đều bị đính chặt, gắt gao. Căn bản không thể nào động đậy. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đúng lúc này, nữ tử trên cây cột dường như cảm nhận được gì. Nàng mở mắt, nàng nhìn về phía Diệp Huyền đang đứng. Vừa nhìn thấy Diệp Huyền, nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, trong mắt nữ tử, nước mắt tuôn ra tựa như vỡ đê. Đối diện nữ tử, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, trầm mặc. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ sau, nữ tử đột nhiên nói khẽ. Tới đây. Diệp Huyền trầm mặc một hồi, sau đó đi đến trước mặt nữ tử. Nhìn Diệp Huyền, ánh mắt nữ tử dần dần có chút si. Một lát sau, nàng nói khẽ. Người có còn hận ta không? Diệp Huyền lắc đầu. Nghe vậy, trên mặt nữ tử càng nhiều nước mắt. Hận có nghĩa là còn có tình cảm. Mà không hận, đau nhói. Nữ tử cảm thấy lòng mình đang cực kỳ đau nhói. Loại đau đớn này so với thống khổ phải chịu ở vô gian luyện ngục này còn phải đau hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên mở miệng. Chớ có khóc. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, nàng khẽ lắc đầu. Là ta có lỗi với huynh muội các ngươi. Là ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta từng hận ngươi. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ. Lúc ngươi rời đi, muội muội chỉ mới vài tuổi, ta cũng chỉ mới 12 tuổi. Khi đó muội muội xém chút đã chết đói, lúc đó ta vô cùng hận ngươi, hận vì sao ngươi phải rời xa chúng ta. Nếu như ngươi không đi, muội muội sẽ không phải chịu khổ cực như vậy. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu lại nói, nhưng mà về sau ta cũng từng nghĩ lại, ta biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ rời đi, nhưng mà vừa nghĩ tới khổ cực muội muội phải chịu, ta lại không thể nào tha thứ cho ngươi. trong mắt nữ tử, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Thật xin lỗi, Diệp Huyền đột nhiên nói, nhưng mà bây giờ gặp lại người, hận ý xưa nay đều tiêu tan hết, ta cũng không biết vì sao. Nữ tử dường như nghĩ đến cái gì, nàng vội vàng nói, tại sao con lại đi vào nơi này? Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, muội muội không có ở đây sao? Muội muội sao? Nữ tử hơi ngẩn ra, sau một khắc nàng biến sắc, bọn hắn bắt Linh Nhi sao? Diệp Huyền gật đầu, nghe vậy vẻ mặt nữ tử trực tiếp lạnh đi. Diệp Huyền nói, không ở đây, vậy hẳn là ở Độc Cô Gia, ta cứu người ra trước. Thanh âm vừa dứt, hắn lấy ra tiền linh kiếm của bản thân, đang muốn bổ ra những xích sắt trên người nữ tử, mà lúc này nữ tử nói, vô dụng thôi. Diệp Huyền chém xuống một kiếm, xích sắt không nhúc nhích chút nào. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, những xích sắt này là đồ vật của vô gian luyện ngục này, ngay cả bảo vật thánh giai cũng khó có thể thương tổn đến nó nửa phần. Bây giờ ngươi hãy nhanh chóng rời đi, sau đó nghĩ biện pháp cứu Tiểu Linh Nhi, nhanh lên. Trong lòng Diệp Huyền trầm giọng nói, Giản cô nương, có thể giúp ta một tay không? Giản Tự Tại trầm mặc một lát sau đó nói, nếu ta có thể ra tay, ngươi đã sớm chết rồi, tìm lầu hai đi. Lúc này đại thần lầu hai nói, ta có thể phá, nhưng mà động tĩnh quá lớn, mà bây giờ ta không thể ra tay, ngươi nên nghĩ kỹ. Diệp Huyền yên lặng, Giản Tự Tại đột nhiên nói, nếu muốn cứu nàng, nhất định sẽ kinh động cường giả nơi này, khi đó ngươi sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Nếu không cứu, ngươi không đành lòng, rất nhiều thời điểm, một ý niệm trong đầu sẽ mang đến cho bản thân hai hướng cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền nói khẽ, ta biết, rất nhiều thời điểm, lùi một bước, có thể là trời cao biển rộng. Thế nhưng nếu có người khinh thường gia đình bằng hữu của ngươi, thế mà cũng muốn lui sao? Diệp Huyền ta hiểu được tiến thoái, thế nhưng nếu kẻ nào lấn thân nhân của ta, lão tử vĩnh viễn không lùi. Yên lặng một chớp mắt, đại thần lầu hai đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Sau một khắc, nàng giơ một chảo vỗ xuống phía Độc Cô Huyền. Những xích sắt quanh thân Độc Cô Huyền trực tiếp vỡ tan, nhưng mà động tĩnh quá lớn, gần như chấn động toàn bộ tầng thứ 8. Sau khi xích sắt đứt gãy, đại thần lầu hai nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó về tới bên trong giới ngục tháp, mà Độc Cô Huyền thì thoáng cái sụi lơ ngã xuống. Diệp Huyền vội đỡ nàng, Độc Cô Huyền bắt lấy tay Diệp Huyền, có chút yếu ớt nói, không có gì đáng ngại cả, chỉ là suy yếu một chút thôi. Nói xong nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Đi, ngươi cứ đi đi, mang theo ta, ngươi không ra khỏi ngục này được. Diệp Huyền nói khẽ, cứ thử xem, đi thôi. Nói xong hắn vịn Độc Cô Huyền đi đến phía trên. Độc Cô Huyền nắm chắc cánh tay Diệp Huyền, nhìn Diệp Huyền, nàng mỉm cười. Dù cho bây giờ phải chết cũng đáng. Diệp Huyền nói, sẽ không, ngươi và muội muội đều sẽ không chết. Độc Cô Huyên khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, lối thoát cách đó không xa xuất hiện hai lão giả, đều là cường giả nguyên cảnh tối đỉnh. Lúc nhìn thấy Độc Cô Huyên và Diệp Huyền, một lão giả trong đó nhăn mày lại, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Lúc này Diệp Huyền bên cạnh Độc Cô Huyên đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một đạo kiếm quang chợt lóe lên ở trong sân. Lão giả nói chuyện còn chưa kịp phản ứng đã bị đạo kiếm quang này chém thành hai nửa. Lão già còn lại kia hoảng hốt, giờ khắc này hắn không lựa chọn chiến đấu mà là quay người chạy trốn. Một kiếm chém giết một tên cường giả nguyên cảnh, hắn làm sao mà còn dám chiến đây? Trốn, mà đúng lúc này trong hộp kiếm sau lưng Diệp Huyền, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên qua từ sau lưng lão già kia. Lão già trực tiếp bị đóng ở trên mặt đất. Bên cạnh Diệp Huyền, trong mắt Độc Cô Huyền có một tia kinh ngạc. Huyền Nhi, người đã đạt đến đại kiếm tiên sao? Diệp Huyền gật đầu, trên mặt Độc Cô Huyền hiện lên một nụ cười, lợi hại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, vào thời khắc này cách đó không xa, đột nhiên lại xuất hiện một nam tử trung niên. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, Độc Cô Huyền ngăn cản hắn. Nam tử trung niên kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại nhìn về phía Độc Cô Huyền, trong mắt có một tia phức tạp. Độc Cô Huyền lãnh đạm nói, nhị ca, người cũng muốn đuổi giết mẫu tử chúng ta sao? Nam tử trung niên lắc đầu, các người không trốn thoát được đâu, cường giả Độc Cô Gia và Cổ Gia cùng với Ngôn Gia đã chạy đến. Độc Cô Huyên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, người có thể vô thanh vô thức tiến đến, hẳn là cũng có thể vô thanh vô thức ra ngoài, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Độc Cô Huyên nhìn thẳng Diệp Huyền, người rời khỏi nơi này, nghĩ biện pháp đi cứu Tiểu Linh Nhi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía nam tử trung niên, có phải nữ nhi của ta đang ở Độc Cô Gia không? Nam tử trung niên gật đầu, ở Độc Cô Gia, bọn hắn muốn lợi dụng nàng để... Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, để cho hắn tới Độc Cô Gia. Độc Cô Huyên nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên nói, đi thôi. Độc Cô Huyên giữ chặt Diệp Huyền, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền nói khẽ, đi thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Độc Cô Huyên đi đến phía bên ngoài. Lúc đi ra Vô Gian Luyện Ngục, ở cửa ra vào đã có 3 tên cường giả vô thượng chi cảnh cùng với hơn 20 tên cường giả nguyên cảnh tối đỉnh. Bên cạnh Diệp Huyền, Độc Cô Huyên nói khẽ, lão giả bên trái kia là Ngôn Gia, bên phải kia là Độc Cô Gia ta, gọi là Độc Cô Liệt, là tam thúc của ta. Người ở giữa kia hẳn là Cổ Gia, thế gia đệ nhất thiên vực này. Lúc này Độc Cô Liệt kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền lạnh lùng nói, người chính là tên nhiệt chủng kia sao? Diệp Huyền nhìn về phía Độc Cô Liệt, người sau vẻ mặt băng lãnh, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này Diệp Huyền bước ra phía trước một bước, cầm kiếm trực chỉ Độc Cô Liệt. Đơn đấu? Đơn đấu sao? Nghe Diệp Huyền nói, mọi người giữa sân đều ngẩn người. Diệp Huyền này chẳng qua chỉ là phá không cảnh, tìm một tên cường giả vô thượng chi cảnh để đơn đấu sao? Độc Cô Liệt kia cũng hơi ngẩn người. Rõ ràng, không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ tìm hắn để đơn đấu. Yên lặng một chớp mắt, Độc Cô Liệt cười lạnh. Đơn đấu sao? Diệp Huyền, ngươi có tư cách sao? Diệp Huyền mỉm cười, sau một khắc, hắn hợp chỉ khẽ điểm. Sau lưng Độc Cô Liệt, một tên cường giả nguyên cảnh trong nháy mắt đã bay đầu. Nhìn thấy một màn này, đám người giữa sân thất kinh, đặc biệt là những cường giả nguyên cảnh kia. Lúc nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt bọn hắn đã có thêm một tia kiêng kỵ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn qua Độc Cô Liệt kia. Có tư cách không? Độc Cô Liệt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Người đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Thanh âm vừa dứt, tay phải hắn cách không chụp một chào về phía Diệp Huyền. Một chào này, không gian nơi Diệp Huyền đứng trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ không gian chi lực cường đại như muốn xoắn nát Diệp Huyền. Lúc này, giữa chân mày Diệp Huyền, một chữ không lặng yên xuất hiện. Thoáng qua, không gian xung quanh hắn trực tiếp khôi phục như bình thường. Nhìn thấy một màn này, ba người Độc Cô Liệt lập tức nhíu lại lông mày. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có một tia khiếp sợ. Phá không cảnh, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng khôi phục không gian như thế. Hoàn toàn không có khả năng. Độc Cô Liệt nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một thanh kiếm đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí mạnh mẽ tàn nhẫn chàm xuống từ đỉnh đầu hắn. Bạt kiếm định sinh tử. Diệp Huyền vừa ra tay, không hề lưu thủ, cũng không dám lưu thủ. Bởi vì trước mặt hắn là vô thượng chi cảnh, cao hơn hắn những hai cảnh giới. Trước mặt Diệp Huyền, Độc Cô Liệt cười lạnh, ống tay áo vung lên. Một kiếm này của Diệp Huyền hoàn toàn bị ngăn trở, mà Diệp Huyền lại gầm lên giận dữ, hai tay hắn ở chuôi kiếm mạnh mẽ đè ép xuống. Độc Cô Liệt trực tiếp lùi lại vài chục bước. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Phá không cảnh, đẩy lui vô thượng chi cảnh sao? Trong lòng Độc Cô Liệt cũng có chút khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ tới chiến lực của Diệp Huyền, vậy mà lại khủng bố như thế. Phải biết, Diệp Huyền chỉ mới là phá không cảnh mà thôi. Nghĩ đến đây, trong mắt Độc Cô Liệt dâng trào sát ý, không thể giữ lại được. Loại người này quá mức yêu nghiệt. Một khi để hắn tiếp tục trưởng thành, ngày sau Độc Cô gia tất có đại họa. Mà tên cường giả vô thượng chi cảnh Cổ gia kia cũng khẽ híp lại hai mắt. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, thế nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, dường như muốn nhìn thấu Diệp Huyền. Trên mặt cường giả Ngôn gia kia thì lại mang theo ý cười khó hiểu, đặc biệt là sau khi hắn nhìn thoáng qua hai người Độc Cô Liệt, nụ cười kia càng ngày càng dày đặc. Lúc này, Độc Cô Liệt đột nhiên bước ra phía trước một bước. Bước ra một bước này, không gian xung quanh Diệp Huyền trực tiếp nứt ra. Thế nhưng sau một khắc, không gian xung quanh Diệp Huyền lập tức khôi phục như thường. Độc Cô Liệt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Rốt cuộc, ngươi làm được bằng cách nào? Với thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Độc Cô Liệt. Sau một khắc, hắn cầm một viên ấn đập thẳng xuống đầu Độc Cô Liệt. Xã tắc ấn, mà khi Diệp Huyền dùng xã tắc ấn đập tới phía Độc Cô Liệt, thanh âm của Giản Tự Tại đột nhiên vang lên. Ấn này không phải dùng như thế đâu. Diệp Huyền nện xuống một ấn này, trực tiếp chấn cho Độc Cô Liệt kia liên tục lùi lại. Vừa lui, lùi xa trọn vẹn vài chục trượng. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân đều như hóa đá. Bị đánh lui sao? Mà ba tên cường giả vô thượng chi cảnh kia lại nhìn về phía ấn trong tay Diệp Huyền. Rõ ràng bọn hắn phát hiện chỗ có vấn đề. Mà đối diện Diệp Huyền, Độc Cô Liệt cũng nhìn chằm chằm viên ấn trong tay Diệp Huyền. Ấn này của ngươi là vật gì? Diệp Huyền không trả lời Độc Cô Liệt mà vội hỏi trong lòng, Giản cô nương, ấn này phải sử dụng như thế nào? Giản Tự Tại nói, muốn thôi động vật này, trước tiên cần phải luyện hóa vật này. Người cũng không luyện hóa vật này, bởi vậy vô phương thôi động. Diệp Huyền đen mặt lại, nói như vậy, hiện tại đây chỉ là một khối sắt vụn sao? Giản Tự Tại nói, người có thể tiếp tục cầm đi nện hắn. Diệp Huyền... Nơi xa, Độc Cô Liệt đột nhiên nói, Diệp Huyền, vật trong tay ngươi là vật gì? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ nhìn về phía Độc Cô Liệt, gọi cha đi. Cha sao? Độc Cô Liệt nhíu mày, cha sao? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nhi tử thật ngoan. Bên cạnh Diệp Huyền, Độc Cô Huyên nhịn không được mà cười rộ lên, mà bốn phía vẻ mặt mấy người kia cũng có chút quái dị. Nơi xa, Độc Cô Liệt lấy lại tinh thần, hắn cứ như vậy nhìn chăm chăm Diệp Huyền, thân sắc bình tĩnh. Chẳng phải ngươi muốn đơn đấu sao? Đến đây, hôm nay hãy để lão phu nhìn một chút, nghiệt chủng ngươi có năng lực lớn đến bao nhiêu. Thanh âm vừa dứt, hai tay của hắn hợp lại ở phía trước, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát. Không gian trước mặt hắn trực tiếp vỡ ra. Ngay sau đó, một đạo khí lưu màu đen đột nhiên vọt ra từ trong đó. Dòng khí lưu màu đen này trong nháy mắt ngưng tụ thành một nắm đấm màu đen. Độc Cô Liệt bước ra phía trước một bước, đấm ra một quyền, nắm đấm màu đen kia tựa như một tia chớp oanh thẳng đến Diệp Huyền. Ám năng lượng, nơi xa, Diệp Huyền không dám khinh thường, hắn vội xông về phía trước, tay phải nắm chuôi kiếm bên hông, đột nhiên rút kiếm chém ra một chạm. Một đạo kiếm quang từ giữa sân lóe lên một cái rồi biến mất. Nắm đấm màu đen kia bị một kiếm này của Diệp Huyền mạnh mẽ bức ngừng ngay tại chỗ. Lúc này, tay phải Diệp Huyền dùng sức đè ép về phía trước. Phá! Nắm đấm màu đen kia ầm ầm vỡ tan. Nhưng mà lúc này, một bóng đen đột nhiên vọt đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vừa bay, bay xa trọn vẹn trăm trượng. Diệp Huyền hai tay cầm kiếm đột nhiên cắm xuống trước mặt. Phải như thế mới ngừng lại được. Mà Độc Cô Liệt kia đang đứng ở chỗ hắn đứng lúc trước. Độc Cô Liệt lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Hắn mở ra lòng bàn tay, một cỗ lực lượng cường đại dần dần ngưng tụ từ trong lòng bàn tay của hắn. Nguyên lực. Theo cỗ nguyên lực này, càng ngày càng nhiều, không gian xung quanh Độc Cô Liệt bắt đầu rung động. Nơi xa, vẻ mặt Diệp Huyền nghiêm túc. Hắn biết đến bây giờ, Độc Cô Liệt vẫn còn chưa sử dụng thực lực chân chính. Ngay từ đầu, hắn chỉ vận dụng năng lượng của phá không cảnh. Hiện tại, hắn đang dùng năng lực của nguyên cảnh, không dám khinh thường. Tay phải Diệp Huyền nắm thật chặt chuôi kiếm bên hông. Cùng lúc đó, hai loại kiếm ý tựa như thủy triều tràn vào bên trong kiếm của hắn. Nhìn thấy hai loại kiếm ý, trong mắt hai tên cường giả vô thượng chi cảnh cách đó không xa kia, lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Đối diện Diệp Huyền, Độc Cô Liệt nhìn chăm chăm Diệp Huyền. Sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một cỗ nguyên lực cường đại cuốn tới phía Diệp Huyền. Những nơi cỗ lực lượng này đi qua, không gian cũng theo đó lập tức kích động từng đợt, vô cùng dọa người. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên dẫm chân phải một cái. Đại địa dưới chân hắn trực tiếp nổ tung, cùng lúc đó hắn vội xông về phía trước, rút kiếm chém xuống một chạm. Bạt kiếm định sinh tử. Chém xuống một kiếm này, không gian trước mặt Diệp Huyền trực tiếp bị chém nứt ra, mà cỗ nguyên lực Độc Cô Liệt thả ra kia cũng trực tiếp vỡ tan. Thế nhưng, Diệp Huyền lại lui về sau hơn mấy chục trượng. Diệp Huyền ngừng lại, khóe miệng của hắn một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Đối diện, Độc Cô Liệt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quả thật có chút năng lực. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đến, tiếp tục. Độc Cô Liệt nhìn Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chư vị, đây là việc nhà của Độc Cô Gia ta, Độc Cô Gia ta muốn tự mình giải quyết. Nói xong, hắn nhìn về phía hai lão giả Cổ Gia cùng với Ngôn Gia cách đó không xa. Cổ Thông huynh, Ngôn Giới huynh, Độc Cô Gia ta có thể tự mình giải quyết người này, cũng không cần hai vị ra sức tương trợ. Lão già tên là Cổ Thông cười nói, Độc Cô huynh nói như vậy là sai rồi. Cổ Gia ta cùng Độc Cô Gia đời đời giao hảo, bây giờ Độc Cô Gia có phiền phức, sao Cổ Gia ta có thể ngồi yên không để ý đến? Lão già tên là Ngôn Giới cũng cười nói, Cổ huynh nói đúng lắm. Còn nữa, người này tự tiện xông vào Vô Gian luyện ngục, cũng xem như xâm phạm địa bàn Ngôn Gia ta. Nếu Liệt huynh không thể bắt được hắn, Ngôn Gia ta cũng sẽ ra tay. Nghe được lời nói của hai lão giả kia, vẻ mặt Độc Cô Liệt lập tức trở nên có chút âm trầm. Mà nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, người muốn đuổi bọn hắn đi, sau đó độc chiếm bảo vật trên người ta đây. Ý nghĩ cũng thật là không tệ, đáng tiếc, người ta không mắc mưu. Độc Cô Liệt nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền, vật kia trên người ngươi là Độc Cô Gia ta. Diệp Huyền cười nói, Độc Cô Gia sao? Ngươi nói là của Độc Cô Gia thì là của Độc Cô Gia sao? Độc Cô Liệt nhìn Diệp Huyền, một lát sau hắn khẽ gật đầu. Chẳng phải ngươi muốn đơn đấu sao? Đến đây, chúng ta tiếp tục. Nói xong hắn đang muốn xuất thủ, mà lúc này Độc Cô Huyên cách đó không xa, đột nhiên ngăn ở trước mặt Diệp Huyền. Độc Cô Huyên nhìn thoáng qua Độc Cô Liệt, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Huyền khí truyền âm. Độc Cô gia còn có ít nhất hai tên vô thượng chi cảnh ẩn trong bóng tối. Đợi chút nữa, ta sẽ cản bọn hắn lại. Ngươi tìm cơ hội rời đi, hiểu chưa? Diệp Huyền nói khẽ. Ngươi đánh thắng được bọn hắn sao? Độc Cô Huyên cười nói, đánh thắng được. Sau khi ngươi rời đi, ta sẽ đến tìm ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Sau khi ta rời đi, ngươi sẽ chết. Độc Cô Huyên nhìn Diệp Huyền, nhìn một chút, nàng đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng vất qua gương mặt Diệp Huyền. Chỉ cần ngươi và Linh Nhi sống sót, cho dù ta chết cũng không có gì. Hơn nữa, có thể gặp lại ngươi lần nữa, mẫu thân đã rất thỏa mãn. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Độc Cô Liệt cách đó không xa. Tam thúc, để ta thay thế nhi tử của ta đánh với ngươi một trận, được không? Độc Cô Liệt cười lạnh, nếu như ngươi ở thời kỳ đỉnh phong, tam thúc của ngươi có lẽ sẽ còn kiêng kỵ ngươi một chút. Về phần ngươi bây giờ, nguyên thần bị hao tổn, thực lực không bằng ba thành thời kỳ đỉnh phong. Ngươi làm sao để đánh với ta một trận đây? Độc Cô Huyên cười nói, cứ chiến một trận chẳng phải sẽ biết sao? Nói xong nàng nhẹ nhàng xoay tròn tay phải, đang muốn xuất thủ, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên giữ lại tay của nàng. Độc Cô Huyên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười khẽ. Vẫn là ta tới đi. Độc Cô Huyên nhìn Diệp Huyền, mà Diệp Huyền lại chậm rãi đi về phía Độc Cô Liệt cách đó không xa. Nhìn bóng lưng Diệp Huyền, Độc Cô Huyên có chút mờ mịt. Người thiếu niên trước mắt này đã trưởng thành, không còn là tiểu tử trước kia. Mỗi ngày cùng Diệp Linh đi theo sau lưng nàng nữa. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy cõi lòng đau nhói. Những năm đã qua, rốt cuộc, hắn và Diệp Linh đã trải qua những chuyện gì mới khiến cho tính cách của hắn phát triển đến như vậy. Nơi xa, Diệp Huyền đi về phía Độc Cô Liệt. Cứ bước đi, trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một cỗ kiếm thế cường đại. Kiếm thế của Đại Kiếm Tiên. Tất cả mọi người giữa sân đang nhìn Diệp Huyền. Ba trượng trước mặt Độc Cô Liệt, Diệp Huyền ngừng lại. Giờ phút này, khí thế trên người hắn đã đạt đến đỉnh phong. Độc Cô Liệt nhìn Diệp Huyền, không thể không nói, ngươi quả thực hết sức yêu nghiệt. Dưới vô thượng chi cảnh, hiếm có ai có thể so sánh với ngươi. Đáng tiếc, cảnh giới của ngươi quá thấp, nếu ngươi đạt đến nguyên cảnh, có lẽ có thể chiến một trận với lão phu. Diệp Huyền cười cười, hắn nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Một cỗ lực lượng màu vàng đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên chấn động ra trong sân. Đám người xung quanh bị cỗ khí tức cường đại này chấn cho liên tục lùi lại. Vô địch kim thân. Diệp Huyền rất rõ ràng, hiện tại nếu hắn muốn chém giết Độc Cô Liệt trước mắt này, nhất định phải bại lộ át chủ bài. Bằng không, với cảnh giới của hắn bây giờ, cho dù tăng thêm tiên linh kiếm cũng không làm gì được đối phương. Vô địch kim thân vừa ra, vẻ mặt Độc Cô Liệt trước mặt Diệp Huyền lập tức biến đổi. Khí tức này, người làm sao có thể? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp đi tới đỉnh đầu Độc Cô Liệt. Sau một khắc, hắn đột nhiên nện xuống một quyền. Độc Cô Liệt vung lên tay phải. Một cỗ lực lượng cường đại chấn động ra. Một quyền của Diệp Huyền vừa nện xuống, cả người Độc Cô Liệt trực tiếp lùi nhanh gần trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người Ngôn Giới và Cổ Thông kia lập tức biến đổi. Trong lòng hai người đều cảm thấy khiếp sợ. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là bí kỹ gì vậy? Phải biết cảnh giới của Độc Cô Liệt cao hơn Diệp Huyền hai sai. Một quyền đánh bay Độc Cô Liệt, Diệp Huyền không hề dừng lại, thân hình hắn rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông về phía Độc Cô Liệt. Nhanh, vô cùng nhanh. Khi xông tới trước mặt Độc Cô Liệt, Diệp Huyền rút kiếm chém ra một chạm, bạt kiếm định sinh tử. Sau khi thi triển ra vô địch kim thân, uy lực một kiếm này của hắn so với lúc trước đã tăng lên ít nhất không chỉ mấy lần. Mà đối mặt một kiếm này, Độc Cô Liệt kia cũng khẽ co lại đồng tử, trong mắt có một tia khó có thể tin. Nỗi khiếp sợ Diệp Huyền cho hắn thật sự là quá nhiều. Giống như lần này, một kiếm này hoàn toàn vượt ra khỏi phá không cảnh. Không đúng là hoàn toàn vượt ra khỏi cấp độ nguyên cảnh. Có thể nói đã đạt đến cấp độ vô thượng chi cảnh. Mà người thi triển ra một kiếm này là Diệp Huyền, một tên phá không cảnh. Đối mặt một kiếm này, Độc Cô Liệt không dám khinh thường. Hắn khẽ lui về sau một bước nhỏ, Ngay sau đó, lòng bàn tay phải ép xuống. Sau một khắc, hắn đột nhiên nhấc lên trên. Vừa nhấc lên, phảng phất như không gian đảo ngược. Một vòng xoáy không gian trong nháy mắt đã bao phủ một kiếm này của Diệp Huyền. Yên lặng một chớp mắt, một tiếng nổ vang rung trời đột nhiên vang lên ở trong sân. Ngay sau đó, vô số kiếm quang chấn động ra khắp bốn phía. Cùng lúc đó, một bóng người liên tục lùi lại. Bóng người này không phải Diệp Huyền, mà là Độc Cô Liệt kia. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người cách đó không xa lập tức biến đổi. Sau khi Độc Cô Liệt dừng lại, Diệp Huyền ở xa xa đang muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng mà vào lúc này, từ một bên khác, một thanh âm đột nhiên chuyển đến. Ca, thanh âm của Diệp Linh. Thân thể Diệp Huyền khẽ run lên, quay người nhìn lại. Cách đó không xa, một nam tử trung niên mang theo một lồng sắt đi tới, mà bên trong lồng sắt là Diệp Linh, toàn thân quấn chặt xích sắt. Vừa nhìn thấy một màn này, đầu óc Diệp Huyền trực tiếp trống rỗng, đau nhói. Thời khắc này, tâm của Diệp Huyền đau nhói như kim đâm. Mục tiêu cả đời này của hắn chính là muốn bảo vệ muội muội thật tốt, để muội muội trải qua cuộc sống hạnh phúc, để cho nàng không buồn không lo. Nhưng mà muội muội lại lặp đi lặp lại nhiều lần gặp đủ loại trắc trở. Hận, giờ phút này hắn hận Độc Cô Sa, càng hận bản thân không có năng lực. Giết, giờ phút này hắn muốn giết người, muốn giết sạch tất cả những người xung quanh, muốn giết sạch tất cả người của Độc Cô Sa. Nhưng mà thần sắc của hắn lại phi thường bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng, bởi vì hắn biết hắn càng biểu hiện quan tâm Linh Nhi sẽ càng nguy hiểm. Bên cạnh Diệp Huyền, Độc Cô Huyên vừa nhìn thấy Tiểu Linh Nhi cũng lập tức ngẩn người. Sau một khắc, sắc mặt của nàng cũng trở nên âm lãnh, sát ý trong mắt tựa như thực chất hóa, mà nam tử trung niên bên cạnh Diệp Linh chính là Độc Cô Liên, gia chủ Độc Cô gia. Độc Cô Liên nhìn thoáng qua Diệp Huyền cười nói, theo bối phận mà nói, ngươi phải gọi ta là cữu cữu. Diệp Huyền nói khẽ, lúc ta ở Bắc Vực cũng từng nghe nói qua Độc Cô gia. Độc Cô gia dù sao cũng là một trong tam đại thế gia thiên vực. Làm sao dùng một tiểu nữ hài để làm con tin áp chế người khác, không cảm thấy quá mất mặt hay sao? Nghe Diệp Huyền nói, Độc Cô Liên cười khẽ, áp chế sao? Diệp Huyền, ta phải thừa nhận thiên phú của ngươi quả thật rất không tệ, không hổ là có huyết mạch của Độc Cô gia ta. Nhưng mà ngươi không khỏi quá đề cao bản thân. Đối với ngươi, chúng ta còn khinh thường dùng loại thủ đoạn áp chế này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Độc Cô Huyền. Muội muội tốt của ta, vốn dĩ sự tình không cần phải biến thành như hôm nay. Đáng tiếc, năm đó ngươi khư khư cố chấp, bây giờ ngươi có hối hận không? Độc Cô Huyền nhìn thẳng Độc Cô Liên. Chưa bao giờ hối hận. Độc Cô Liên, đây là sự tình giữa ta và Độc Cô gia cùng với Cổ gia, thả huynh muội bọn hắn đi. Độc Cô Liên lắc đầu, bọn hắn không có khả năng sống sót. Nói xong, hắn nhìn về phía Ngôn Giới cùng với Cổ Thông cách đó không xa. Hai vị, đây là việc nhà của Độc Cô gia ta, hai vị không nên dính vào chuyện náo nhiệt này. Cổ Thông khẽ lắc đầu, đây không chỉ là sự tình của Độc Cô gia, cũng là sự tình của Cổ gia ta. Độc Cô gia chủ, ngươi nói xem. Độc Cô Liên hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu. Cũng tốt, có các hạ ở đây, cũng thuận tiện để Cổ gia nhìn một chút thái độ của Độc Cô gia ta đối với bọn hắn. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Cháu trai tốt, ta cũng không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Làm một khoản giao dịch đi, trao trả cho ta bảo vật của Độc Cô gia ta. Ta thả muội muội của ngươi, thế nào? Diệp Huyền cười khẽ, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Giao cho ngươi, ngươi sẽ giết người diệt khẩu. Ngay lập tức, không phải sao? Độc Cô Liên nhìn thằng Diệp Huyền, ngươi không giao ra, chúng ta lại không có cách nào cầm đi sao? Diệp Huyền cười nói, ta tới đây, ngươi nghĩ rằng ta sẽ mang vật kia ở trên người sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Độc Cô Liên nhìn chằm chằm Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ta mà chết, sẽ có người mang theo món bảo vật kia đi Vị Ương Cung ngay lập tức. Khi đó ta ngược lại muốn biết, Độc Cô gia có lá gan đi Vị Ương Cung đòi bảo vật hay không? Độc Cô Liên cười nói, người đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, giao dịch đi, thả hai người các nàng rời đi, ta lưu lại nơi này. Chỉ cần hai người các nàng an toàn rời đi, món bảo vật kia, ta hai tay dâng lên. Độc Cô Liên cười cười, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Nói xong hắn nhìn thoáng qua Diệp Linh bên trong lồng sắt cười nói, chẳng phải ngươi hết sức quan tâm muội muội của ngươi sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi có thật sự quan tâm hay không? Thanh âm vừa dứt, tay phải hắn cách không túm về phía Diệp Linh. Trong nháy mắt, một dòng điện xuất hiện ở bên trong lồng sắt. Thân thể Diệp Linh lập tức run rẩy từng đợt. Độc Cô Liên, Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên vội xông về phía trước, một đạo kiếm quang mạnh mẽ chém thẳng đến Độc Cô Liên. Độc Cô Liên cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Mảnh kiếm quang kia trực tiếp bị nghiền nát. Cùng lúc đó, Diệp Huyền bị chấn cho liên tục lui lại phía sau, vừa lui lui trọn vẹn hơn 100 trượng. Mà ngay lúc Diệp Huyền bị đánh lui, Độc Cô Huyên đột nhiên biến mất. Sau một khắc, vô số ánh sáng trắng tựa như cuồng phong bạo vũ bao phủ tới phía Độc Cô Liên. Độc Cô Liên cười lạnh, hợp chỉ nhẹ nhàng điểm ra phía trước một chỉ. Nơi một chỉ này rơi xuống, không gian uyển như sóng nước dập dờn kích động một hồi. Trong nháy mắt, những ánh sáng trắng kia biến mất vô tung vô ảnh. Mà lúc này, Độc Cô Huyên xuất hiện ở trước mặt Độc Cô Liên. Nàng đang muốn xuất thủ, Độc Cô Liên nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Không gian xung quanh rung lên kịch liệt. Trong nháy mắt, Độc Cô Huyên trực tiếp lui xa trăm trượng. Độc Cô Liên nhìn thoáng qua Độc Cô Huyên. Muội muội tốt của ta, nếu như ngươi ở thời kỳ đỉnh phong, có lẽ ta sẽ còn kiêng kỵ ngươi một chút, nhưng mà bây giờ ngươi quá yếu. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này vẻ mặt Diệp Huyền phía xa đột nhiên trở nên dữ tợn. Độc Cô gia, ta nhất định sẽ giết sạch toàn bộ Độc Cô gia ngươi, tất cả các ngươi. Thanh âm vừa dứt, một món giáp màu vàng xuất hiện ở trên người hắn. Theo bộ giáp này xuất hiện, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở bốn phía, mà đây chỉ là một món thứ nhất. Chỉ chốc lát, toàn bộ chư thần bộ đồng loạt xuất hiện ở trên thân Diệp Huyền. Sau khi mặc vào chư thần bộ, khí tức cả người Diệp Huyền lập tức phát sinh, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đám người giữa sân thất kinh. Ngay cả đám cường giả vô thượng chi cảnh Độc Cô Liệt kia cũng một mặt kinh hãi, bởi vì khí tức trên thân Diệp Huyền phát ra cường đại đến mức khiến cho bọn hắn cũng cảm giác được tim đập nhanh. Khí tức này đã vượt ra khỏi vô thượng chi cảnh. Ngay cả Độc Cô Liên, giờ phút này, về mặt hắn cũng có chút ngưng trọng. Giờ khắc này, cảm giác Diệp Huyền mang đến cho hắn thật sự nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Nơi xa, Diệp Huyền cười một tiếng dữ tợn, chết đi cho lão tử. Thanh âm vừa dứt, hắn nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Giữa sân, một vệt kim quang chợt lóe lên. Nhanh, nhanh đến mức giữa sân không có bất kỳ ai có thể thấy rõ ràng đạo kim quang này. Mà vẻ mặt của Độc Cô Liên kia cũng đột nhiên biến đổi hoàn toàn, bởi vì hắn cũng không thể thấy rõ đạo kim quang này. Khi hắn kịp phản ứng thì một cỗ khí tức cường đại đã bao phủ hắn. Giữa sân, theo một tiếng nổ vang vang lên, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Bóng người này chính là Độc Cô Liên. Mà trong quá trình lui, thân thể Độc Cô Liên bắt đầu nổ tung từng khúc. Khi hắn dừng lại được, hắn chỉ còn lại linh hồn thể. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người xung quanh lập tức bối rối. Độc Cô Liên gia chủ Độc Cô gia này cứ thế mà bại rồi sao? Mà Độc Cô Liên đã là linh hồn thể kia, cũng là đầu óc trống rỗng. Hắn có chút khó có thể tin nhìn Diệp Huyền ở đối diện. Ngươi, đây là trang bị gì? Thời khắc này, Diệp Huyền đã đi tới phía trước lồng sắt nhốt Diệp Linh. Nhìn Diệp Linh hôn mê bên trong lồng sắt, quanh thân Diệp Huyền một luồng sát ý mạnh mẽ không ngừng chấn động ra, tựa như thủy triều. Giết! Diệp Huyền hít sâu một hơi, chiếu cố nàng thật tốt. Thanh âm vừa dứt, hắn quay người vọt thẳng tới phía Độc Cô Liên kia. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Độc Cô Liên đã là linh hồn thể đại biến, vội vàng lui lại phía sau. Mà lúc này, Độc Cô Liệt cùng với ba tên cường giả Độc Cô gia ngăn ở trước mặt Diệp Huyền, đều là vô thượng chi cảnh. Diệp Huyền không hề nói nhảm bất kỳ lời gì, chém xuống một kiếm. Giờ phút này, khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều đang có một cỗ lực lượng thần bí hội tụ. Chém xuống một kiếm này, phảng phất như muốn chém cho thiên địa này một phân thành hai, vô cùng dọa người. Sắc mặt ba người Độc Cô Liệt đại biến, ba người không dám khinh thường, đồng loạt ra tay. Ba cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp đánh về phía Diệp Huyền. Nhưng mà, theo một kiếm của Diệp Huyền chém xuống, ba cỗ lực lượng kia trong nháy mắt đã hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, thân thể Độc Cô Liệt cầm đầu trực tiếp nổ tung thành hai nửa. Ngay cả linh hồn thể cũng không thể lưu lại. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người cổ thông cách đó không xa đại biến. Có mấy người bắt đầu lui về phía sau. Diệp Huyền lại chưa dừng tay, tiếp tục vọt tới phía hai tên cường giả vô thượng chi cảnh Độc Cô gia kia. Nhìn thấy một màn này, hai người kia xoay người bỏ chạy, mà giờ khắc này, tốc độ của Diệp Huyền đã vượt xa bọn hắn. Trong nháy mắt, hai người trực tiếp bay đầu, miểu sát vô thượng chi cảnh. Nhìn thấy một màn này, đám người xung quanh hoảng hốt, dồn dập lùi lại nhanh, mà Độc Cô Liên kia đã sớm bỏ trốn mất dạng. Diệp Huyền quay người nhìn về phía đám người cổ thông cách đó không xa. Người sau đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền thả người nhảy lên chém xuống một kiếm. Một đạo kiếm quang kim sắc hạ xuống từ trên trời. Thế không thể đỡ. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Cổ Thông. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thân thể Cổ Thông đã trực tiếp nứt ra thành hai nửa, thần hồn câu diệt. Sau khi một kiếm chém giết Cổ Thông, Diệp Huyền tiếp tục quay người chém ra một kiếm. Một kiếm này chạm ra, một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Bốn phía hơn 20 tên cường giả nguyên cảnh trong nháy mắt đã bị một kiếm này chém giết. Không kẻ nào may mắn thoát khỏi. Mà giữa sân chỉ còn lại một người, chính là Ngôn Giới Ngôn gia kia. Diệp Huyền nhìn về phía Ngôn Giới đang muốn xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, Ngôn Giới biến sắc vội vàng nói. Diệp tiểu hữu, Ngôn gia ta không có ác ý gì đối với các hạ. Tay phải Diệp Huyền nắm chặt chuôi kiếm, dường như đang do dự. Ngôn Giới vội vàng nói tiếp. Tiểu hữu, Ngôn gia ta thật sự không có ác ý đối với tiểu hữu. Diệp Huyền yên lặng một chớp mắt, sau đó nói. Ta cũng không có ác ý gì đối với Ngôn gia. Các hạ cứ đi đi. Nghe vậy, Ngôn Giới lập tức thở dài một hơi. Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn lại vội vàng nói. Tiểu hữu, lần này Cổ gia và Độc cô gia sẽ không từ bỏ ý đồ, cẩn thận một chút. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. Sau khi Ngôn Giới rời đi, Diệp Huyền trầm mặc một chớp mắt, sau đó đi đến trước mặt Diệp Linh và Độc Cô Huyền. Chúng ta đi. Lúc này Độc Cô Huyền nói, trở lại vô gian luyện ngục. Diệp Huyền nhìn về phía Độc Cô Huyền. Vì sao? Độc Cô Huyền nói, trốn, chắc chắn không trốn được xa. Độc Cô gia và Cổ gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, bây giờ ngươi cần chữa thương đúng không? Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó gật đầu. Vậy hãy trở lại vô gian luyện ngục. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Linh trước mặt. Nàng thế nào rồi? Độc Cô Huyên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Diệp Linh một thoáng. Vẫn tốt, chỉ là nguyên thần bị hao tổn một chút thôi. Diệp Huyền chậm rãi nắm chặt hai tay. Ta sẽ không bỏ qua cho Độc Cô ra. Nói xong, hắn ôm lấy Diệp Linh, đi về phía vô gian luyện ngục. Độc Cô Huyên vội vàng đi theo. Rất nhanh, ba người đi tới tầng thứ 8 của vô gian luyện ngục. Mà vừa tới tầng thứ 8, chư thần bộ trên người Diệp Huyền trực tiếp biến mất, không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cả người Diệp Huyền trực tiếp ngã thẳng xuống. Cùng lúc đó, cả người Diệp Huyền bắt đầu run rẩy kịch liệt, trên thân không ngừng soạt soạt rung động, dường như muốn nổ tung. Cắn trả. Hơn nữa, còn không phải là một loại cắn trả. Phải biết, hắn thi triển vô địch kim thân, bản thân sẽ có nhất định cắn trả. Hơn nữa, hắn mặc bộ chư thần hoàng hôn, hai loại cắn trả chung gộp lại một chỗ. Đây là việc cực kỳ khủng bố, đau đến mức không muốn sống nữa. Lần này, hắn thật là đau đến mức không muốn sống. Không chỉ da thịt trên người cắn trả, tinh thần lực cùng với thần hồn của hắn hiện tại cũng bị cắn trả. Loại cảm giác này, hắn thật muốn tự sát. Bên cạnh Diệp Huyền, sắc mặt Độc Cô Huyên thay đổi. Nàng vội vàng ôm lấy Diệp Huyền, nhìn gương mặt Diệp Huyền vặn vẹo đau khổ. Nước mắt trong mắt Độc Cô Huyên lại chảy ra lần nữa. Thua thiệt. Đối mặt với Diệp Huyền cùng Diệp Linh, nàng tự nhiên sẽ thua thiệt. Bởi vì những năm gần đây, nàng không có tận trách nhiệm của người làm mẫu thân. Đặc biệt là bây giờ. Cũng bởi vì nàng làm cho hai huynh muội gặp phải tai bay vạ gió. Nhìn hai huynh muội nằm dưới đất, Độc Cô Huyên khóc không thành tiếng. Cứ như vậy, hai huynh muội lặng lặng nằm trong ngực của Độc Cô Huyên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 65 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.